Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, Thi Vương Phủ xuống ba. Nữ bạt nhận thức A Ngốc, Diệp Thiếu Dương tại chỗ kẹt, khóe miệng co giật, hơn nữa nghe nữ bạt khẩu khí, bọn họ vẫn là một phe. A Ngốc đi đều giữa sân, chậm rãi đứng lại. Cũng không để ý tới nữ bạt, mà là yên lặng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, có chút tự trách nói ra. Xin lỗi, ta tới muộn, phá giải cái này giam cầm không gian tốn hao một ít thời gian. May mà ngươi không có việc gì. Nữ bạt nghe lời này, lập tức hai mắt tóe lửa, nguyên bản nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tư thế cũng không thấy. Giống như một thông thường nữ nhân giống nhau, ghen tị như điên. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu dừng ở hắn, nói: "A Ngốc, ngươi nghĩ khởi chính ngươi là ai?" A Ngốc gật đầu: "Ngươi là ai?" A Ngốc đem con mắt trợn to, nhãn cầu thượng từ từ xuất hiện từng đạo kim quang, răng khắp nơi. Nhuế Lãnh Ngọc xem hắn, lại nhìn nữ bạt con mắt, trong giây lát minh bạch, cả kinh nói: "Ngươi là Cương Thi?" Nếu hắn con mắt cùng nữ bạt giống nhau, nói rõ hắn ở thi tộc trong địa vị nhất định không thấp. A Ngốc hé miệng, không đợi mở miệng, nữ bạt lớn tiếng nói ra. Phía sau khanh, ngươi qua đây, phía sau khanh, thi tộc tam đại thủy tổ một trong phía sau khanh. Nhuế Lãnh Ngọc hóa đá tại chỗ, Diệp Thiếu Dương cũng hóa đá. Tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ tới cực điểm. Nhuế Lãnh Ngọc càng không dám tin tưởng, bản thân trong lúc vô ý cứu cái này nhân loại, lại là thi vương phía sau khanh. Chuyện này, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương sớm nhất phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ mò lấy Nhuế Lãnh Ngọc bên người. Trong lòng bắt đầu mưu định đường lui, chỉ là một cái nữ bạt, ở giam cầm trong không gian đã là gần như sự tồn tại vô địch. Hiện tại lại nhiều thực lực tương đương phía sau khanh. Nếu như hai người kia liên thủ, đã biết đám người ước đoán không có một có thể chạy thoát được. Vốn đang cho là hắn là phía bên mình. Kết quả quanh co, không chỉ có thiếu một người trợ giúp, còn nhiều địch nhân cường đại. Phía sau khanh, giết bọn hắn. Nữ bạt la lớn, A Ngốc phía sau khanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói, câm miệng, nói xong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi đã cứu ta, ngày hôm nay ta cũng cứu ngươi một hồi, ngươi ta trong lúc đó, đã không có bất luận cái gì ân oán, không đúng sao? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, đương nhiên không muốn buông tha cơ hội, cười nói, ngươi còn ở nhà ta quá chừng mấy ngày đây. Nếu không phải là ta nghĩ pháp vì ngươi thanh lý đạo hóa trùng, ngươi bây giờ còn đang sinh không bằng tử địa lăn qua lăn lại đây. Ngươi mới vừa mới bất quá là giúp ta ngăn cản một cái. Ngươi không đỡ kỳ thực ta cũng sẽ không trúng chiêu. Ta cũng là có thủ đoạn âu. Như ngươi vậy liền huề nhau. Ta đây không phải quá thua thiệt. Phía sau khanh nhìn hắn, nhẹ nhàng cười. Diệp Thiếu Dương, ta với ngươi cũng coi như có tiếp xúc qua. Ta biết ngươi người này luôn luôn không muốn chịu thiệt. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói ra. Lời này không đúng. Ta lúc đó cũng không biết ngươi là phía sau khanh. Còn không phải là bởi vì Lãnh Ngọc một câu nói. Quản ngươi ăn quản ngươi ở. Còn giúp trị cho ngươi tổn thương. Ta chịu thiệt còn không lớn à. Phía sau khanh nói. Ngươi lúc đó nếu như biết thân phận của ta, chỉ sợ là sẽ không để cho ta sống đến bây giờ chứ. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn lại tiếp tục nói ra. Ta nói cứu ngươi một hồi, chỉ không là mới vừa, mà là ta ngày hôm nay sẽ bỏ qua ngươi và ngươi môn nhân. Mọi người, Diệp Thiếu Dương trường than một hơi, nói, ân không giết hơi lớn ân. Cái này ta hiểu, thế nhưng ta không rõ. Ta với ngươi nếu không có cửu oán, đối với ngươi còn có ân, ngươi tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi là pháp sư, ta là Cương Thi, thi tộc không bao giờ làm nô, cũng sẽ không vĩnh viễn đành phải linh giới. Chúng ta muốn ở nhân gian đặt chân, các ngươi tất nhiên sẽ ngăn cản, mà ngươi là nhân gian pháp sư trong nhân tài kiệt xuất. Tương lai ngươi ta tất nhiên là một đôi kình địch, hôm nay nếu không giết ngươi, tương lai sẽ phiền phức rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngươi quá đề cao ta, bất quá ngươi hảo ý ta lĩnh, tương lai gặp lại, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi sao dám cầm thi tộc vận mệnh nói đùa? Nữ Bạt phi thân xông lại, đánh về phía Diệp Thiếu Dương đám người. Phía sau Khanh xoay người, đem giữa hai tay thu giam cầm không gian chuyển hóa thành một loại có thể thao túng lực lượng. Hướng về phía nữ Bạt đánh tới, bởi vì hơn nửa không gian đều bị hắn thu hồi. Có thể vận dụng không gian chi lực cũng so với nữ Bạt phải nhiều. Trong nháy mắt liền hình thành nhất đạo khí tường, đem nữ Bạt phong ấn. Nữ Bạt hận cắn răng, lại cũng không có cách nào. Diệp Thiếu Dương, ta nghĩ cùng Nhuế Lãnh Ngọc đơn độc nói mấy câu. Các ngươi lại đi thôi. Tương lai tái kiến, ta cũng không đúng ngươi thủ hạ lưu tình. Cái này tại sao có thể? Không phải do ngươi. Phía sau Khanh đột nhiên xuất thủ. Diệp Thiếu Dương còn không có phục hồi tinh thần lại, bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc trung gian liền cách ra nhất đạo khí tường. Tiếp tục một cổ bàng nhiên lực mạnh đẩy cùng với chính mình vào nhập hư giữa không trung, ở bên trong điên khùng xuyên toa một hồi lâu, cuối cùng cũng lại thấy ánh mặt trời, hai chân cũng rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quay đầu nhìn lại, rất nhanh xác định mình vị trí. Vẫn là tại ngoại ngữ trong học viện, bất quá là đang đến gần tường rào địa phương, rời phía trước vườn hoa nhỏ có chút khoảng cách, độc chướng đã tán đi, hay bởi vì trời mưa, không khí rất là tươi mát. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, phía sau mình trên cỏ đông oai tây ngược lại một mảng lớn, là dưa dưa bọn họ, từng cái lục tục đứng lên. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, hỏi, tất cả đi ra sao? Đoàn người lẫn nhau đếm một hạ, ngoại trừ Nhuế Lãnh Ngọc. Tất cả đi ra, lão đại, Lãnh Vũ tỷ không có nguy hiểm chứ? Quả cam có chút không yên lòng nói. Lâm Tam Sinh tiếp nhận đi nói ra, sẽ không có chuyện gì. Thiếu Dương đối với Thi Vương, còn không có Nhuế Tiểu Thư đối với ân tình của hắn trọng. Hắn đều thả Thiếu Dương đi, lại làm sao có thể hội thương tổn Nhuế Tiểu Thư. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối với Nhuế Lãnh Ngọc an nguy hắn kỳ thực cũng không lo lắng. Hơn nữa lấy A Ngốc phải nói là phía sau Khanh, đối với Nhuế Lãnh Ngọc loại tình cảm đó cũng không khả năng ép buộc nàng làm chuyện gì. Nghĩ như vậy cũng hơi chút yên lòng. Quan trọng nhất là mình coi như muốn đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc, hiện tại cũng không có cách nào tiến nhập giam cầm không gian. Cùng đoàn người thương lượng một chút, Diệp Thiếu Dương phái Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi tuần tra giáo viên. Tuyết Kỳ đi nói cho Tạ Vũ Tinh sự kiện quá trình. Nàng khẳng định vẫn mắt ba ba chờ kết quả, phải mau sớm để cho nàng an tâm. Những người còn lại thì với hắn cùng nhau tại chỗ chờ Nhuế Lãnh Ngọc đi ra. Diệp Thiếu Dương thu thập một chút tâm tình, khoanh chân ngồi ở trên cỏ, bắt đầu điều tức khôi phục, để ngừa lại có gì ngoài ý muốn sự kiện phát sinh. Mình bây giờ cái này nửa tàn trạng thái khẳng định không chịu nổi. Giam cầm không gian cuối cùng một khối nơi sống yên ổn. Nhuế Lãnh Ngọc ngửa mặt nhìn phía sau Khanh, loại cảm giác này là như vậy xa lạ, vô cùng cảm khái nói ra. Ta ở linh tu sẽ phát hiện ngươi, lúc đó cũng biết ngươi không phải sinh linh giống vậy. Bất quá ta vẫn là không có nghĩ đến, bản thân cứu sẽ là Thi Vương phía sau Khanh. Phía sau Khanh nói, nếu như ngươi lúc đó biết ta là phía sau Khanh, ngươi còn có thể cứu ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, nói ra, sẽ phải, ta theo Thiếu Dương giống nhau, đối với tà vật không có mãnh liệt như vậy khác biệt cảm giác, cũng không có kỳ thị.